Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 240, nếu con đường đá xanh về chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tương Tư, gãy người đầu năm phủ như khói. Tứ Hải phun trào nhưng thấy cái kia máu tươi cuồng phún, bay lên đầu người. Thần khớp dư âm vẫn tại. Khương Vọng rút kiếm xoay người lại, đẫm máu trực diện Thượng Ngạn Hồ cùng thần ma xúc nhường. Cái kia một thoáng, sau lưng hắn bão táp máu tươi. Như một chiếc áo choàng đỏ bay trong gió. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đây là cái dạng gì thần thông? Vừa rồi xúc nhượng bỗng nhiên bộc phát thần khớp, lại thô bạo đình chỉ, hoàn toàn tiến thối mất theo. Ngược lại vì Khương Vọng sáng tạo chém ly phục cơ hội. Cái này lựa chọn đã không thể vẻn vẹn dùng xúc động để giải thích. Không chỉ có xúc nhượng chính mình phát giác được không thích hợp, ngay tại từng lần một xem xét tự thân, muốn giải quyết mình bị thao túng tai họa ngầm. Thượng Ngạn Hồ từ bên trong thần khớp tránh ra, cũng tịnh tâm chấn tĩnh, biến cẩn thận phi thường. Hắn cuối cùng thấy toàn bộ năm thần thông của Khương Vọng, nhưng cái này đại giới, hoàn toàn chính xác không phải là hắn chỗ vui thấy. Tại Thượng Ngạn Hồ cùng xúc nhượng lúc này phán đoán bên trong, Khương Vọng một mực giấu đến bây giờ thứ năm môn thần thông, hẳn là cùng. Thao túng người khác, có quan hệ, tại xúc nhượng như vậy tinh thông ngự thú chi thuật cường giả mà nói. Trước tiên liền nghĩ đến chính mình vừa rồi có lẽ là bị lực lượng nào đó chỗ thao túng. Tại tôn này thần ma thân bên trong, mặc dù không khỏi thích giết chóc tính, nhưng ý chí của hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Lấy hắn chiến đấu trí tuệ, cho dù là bị huyết bức ảnh hưởng, thiên về bạo ngược xúc động, thường có ngược sát chỗ thấy tất cả ý nghĩ, cũng không nên chính xác ra loại kia ra chiêu ngu mới đúng. Nhất định là từ lúc nào, bị lặng yên không một tiếng động khống chế. Nhưng mà trên tinh thần bị thao túng qua, làm sao lại không có để lại mảy may vết tích. Hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng lúc ấy, thật giống chỉ là cảm thấy một loại khó lường nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy tuyệt không thể để Khương Vọng sử dụng ra hắn đòn sát thủ, chỉ là cho là mình nhất định muốn đánh gãy Khương Vọng khủng bố bộc phát. Thế là vô ý thức lựa chọn cường đại nhất, khó nhất bị tránh né sát chiêu. Loại này lựa chọn là có nhất định đạo lý, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút. Nên sẽ từ bỏ rơi. Lúc đó vì cái gì? Không có, suy nghĩ một chút, là tại thời điểm này chúng chiêu sao? Hay là càng đã sớm hơn đã ẩn núp? Vì cái gì linh thức bên trong, không có chút nào vết tích? Thông Thiên Cung, Quần Thần Điện, Biển Ngũ Phủ, tất cả cũng không có tìm tới bị xâm lấn chứng cứ. Càng là bắt giữ không đến vết tích, xúc nhượng càng là cảm thấy bất ổn, càng là nghi thần nghi quỷ. Mà thời gian đương nhiên sẽ không vì hắn dừng lại, chiến đấu càng sẽ không vì hắn liền ngưng. Hạ quốc năm vị hầu gia, đã chiến tử thứ ba. Lúc này đại hạ Quảng Bình hầu đầu lâu, sau lưng Khương Vọng bay cao. Mất đi đầu lâu thi thể, sau lưng Khương Vọng rơi xuống. Bay phún ra máu tươi làm bối cảnh, Khương Vọng đã lại một lần nữa. Rút kiếm đánh tới, giống như tay cụt không phải là hắn, vết thương chồng chất không phải là hắn. Lấy ít kích nhiều không phải là hắn. Giống như hắn mới là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một cái kia. Một thân vết máu, che đậy hắn mi thanh mục tú. Phần phật gió lạnh, đụng qua hắn rõ rệt góc cạnh. Áo xanh lấy máu nhuộm, trường kiếm như rồng bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm của hắn cùng nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ, một nháy mắt giao kích trăm ngàn hiệp. Khí kình bay tứ tung, tia lửa văng khắp nơi. Trừ bất ngờ không đề phòng, bị người một nhà thần khớp lật tung, cho đến lúc này, Thượng Ngạn Hổ y nguyên có thể nói là lông tóc không hao tổn trạng thái. Ỷ vào hồn cương kiếp thân, hoàn toàn không thèm để ý phòng ngự, kéo ra nắm đấm thép như dương cung, một quyền thật giống như một mũi tên đi. Hắn hoàn toàn vứt bỏ bá đô quyền pháp, đổi dùng đại hạ trong quân bí truyền thiết tiễn quyền. Bởi vì quyền này đơn giản, trực tiếp. Không có nhiều như vậy, cong cong quấn quấn, nhanh nhẹn linh hoạt bách biến, đem đối ứng, cũng không dễ dàng trong chiến đấu bị quấy nhiễu. Gia quyền thì là mũi tên rời dây cung, nhất định không sửa đổi khả năng. Chính là cố ý dùng cái này quyền thuật, dùng Khương Vọng môn kia thần thông có khả năng khống chế không cách nào có hiệu lực. Hoặc là nói, coi như ngắn ngủi có hiệu lực, cũng không thể ảnh hưởng nắm đấm tiếp tục. Thiết tiễn quyền không phải là một môn cao thâm cỡ nào quyền pháp. Thế nhưng công kích của nó hung ác lăng lệ, nhất là tại Thượng Ngạn Hồ thần thông khí phách ngự sử phía dưới, hoàn toàn có đánh chết thần lâm cường giả lực lượng. Điệu bộ này kéo một phát ra, quyền như vạn tên cùng bắn. hai người tầm đó chém giết, đánh cho hầu như vạn quân trùng sát. Khai chiến phía trước không ai từng nghĩ tới, đang đuổi đi đến bắc tuyến trên đường, vây giết Tề quốc thiên kiêu, rửa sạch Hoàng Lăng chi nhục, như vậy thuận tay sự tình, vậy mà lại đánh thành cục diện như vậy. An quốc hầu Cận Lăng chết rồi, Dương Lăng hầu Tiết Xương chết rồi, Quảng Bình hầu Ly Phục chết rồi. Nhưng nắm đấm của Thượng Ngạn Hổ vẫn không có dao động. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn vĩnh viễn tin tưởng mình nắm đấm. Có thể Khương Vọng tay cụt tàn khu, càng là càng đánh càng hăng. Kiếm giết Cận Lăng, chém đầu Ly Phục, lúc này ý cùng thế của hắn, đều tại một đời đỉnh phong. Một thân sở học, tự nhiên vung vẩy, giơ tay nhấc chân, đều là thần lai chi bút, song phương chém giết chính mạnh, nhất thời khó gặp thắng bại. Mà xúc nhượng kiếm chỉ, đúng vào lúc này hạ xuống. Lửa xanh lam sẫm đưa ra dài ba thước ánh kiếm, sắc bén nhất thời run người. Vì cái gì hắn dám ở lúc này buông ra cố kỵ, giết vào chiến đoàn? Bởi vì ngay tại Thượng Ngạn Hổ trùng sát ở phía trước như thế một hồi công phu bên trong, hắn đã tại trong lòng của mình, lấy bí thuật khắc xuống tư tưởng lạc ấn. Nhắc nhở chính mình, mỗi có lựa chọn, trước tiên nghĩ một chút. Dùng cái này đến bài trừ bị thao túng tai họa ngầm, đối kháng Khương Vọng cái kia không biết tên thần thông. Thần ma thân xúc nhượng kiếm chỉ vừa rơi xuống, chiến cuộc lập tức hiện ra nghiền ép xu thế. Khương Vọng liền ăn hai cái mũi tên quyền, bị đánh cho kiếm khung đều tản ra, xương ngực lõm đi xuống một khối. Xúc nhượng u hỏa ánh kiếm, cũng xuyên bên bụng mà qua. Nếu không phải tam muội chân hỏa đốt giải đến nhanh, nửa người đều muốn đông cứng. Giống như là một thuyền lá lênh đênh đi biển gầm, tùy thời có lật úp hỏa. Nhưng Khương Vọng dù sao cũng là Khương Vọng, bên này mới đốt u hỏa, liền chớp nhoáng thả người trước đi đến, lại lấy kiếm ngang, mang theo đầy trời mưa lửa, lại một lần nữa nhấc lên một vòng khoái công. Thượng Ngạn Hổ đã là cường giả bên trong thần lâm cảnh, quyền thế quyền ý, đều là nhất lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma thân xúc nhượng kỳ thực sát lực càng hơn mấy phần, nếu không phải mỗi một lần công kích đều cần nhiều một tầng suy nghĩ, Khương Vọng cục diện còn muốn càng khó. Nhưng không cần nói là quyền tiễn càng lúc càng nhanh Thượng Ngạn Hổ, hay là cẩn thận chấn ngự tự thân hung tính xúc nhượng, đều chưa từng tại trong con mắt của Khương Vọng nhìn thấy dao động. Hắn thật giống tuyệt không chịu lui, tuyệt không chịu trốn, hắn thật giống tin tưởng vững chắc hắn có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Phần này lòng tin từ đâu mà đến, rõ ràng trên người ánh sáng thần thông đều đã bắt đầu ảm đạm. Rõ ràng huyết khí đều đã có suy ý, vẫn lựa chọn lấy công đối công. Xúc nhượng cái kia bị sát ý tràn ngập trong đầu, bỗng nhiên sinh ra một tia bừng tỉnh. Phải chăng ta kỳ thực cũng đã bị Lặng Yên khống chế? Từng bước tiến công, kỳ thực ngược lại ngay tại đi vào cạm bẫy. Tư tưởng lạc ấn xảy ra vấn đề sao? Hắn theo bản năng thế công liền chậm dần. Sai lầm, kiếm thuật của Khương Vọng một nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Bát âm phần hải, ngũ thức địa ngục, nộ hỏa, hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, kiếm hoa diễm tước. Kiếm diễn vạn pháp, mưa dội hướng xúc nhượng nghiêng rơi. Thân hình của hắn linh động vô cùng, quấn xúc nhượng bay nhanh, xuyên qua tựa như điện. Lấy xúc nhượng làm thuẫn tường, tránh đi Thượng Ngạn Hổ thế công đồng thời, cũng lấy xúc nhượng làm tiễn bia, điên cuồng tiến công. Quả nhiên có âm mưu, quả nhiên đã trúng chiêu, vị này tuổi trẻ Tề quốc thiên kiêu, bố cục thật lâu, đã đến hạ cờ đồ long thời điểm. Xúc nhượng trong lòng sinh ra đáng sợ như vậy cảnh giác. Tại ngắn ngủi nhưng thiết thực từng có sau khi tự hỏi, cánh rơi chấn động, hắn lấy tốc độ khủng khiếp, đột nhiên rút thân cao bay, thoát ra chiến đoàn. Sai lầm, mây xanh toái diệt, thân hình của Khương Vọng càng tại trời cao. Trường tương tư của Khương Vọng vậy mà nghênh tại xúc nhượng trên đỉnh đầu, trước một bước ngăn chặn hắn đường đi. Ánh kiếm như nước thủy triều, ánh lửa như biển, cơ hồ đem hắn xê dịch không gian toàn bộ phong kín. Làm sao lại có như thế tinh chuẩn dự phán, loại này mỗi một bước đều len đến cảm giác, còn có cái gì tuyệt sắc thủ đoạn muốn bộc phát, cái kia kiếm sắt bên trên lưu truyền tuyến lửa, giống như là màu đỏ câu hồn bút ngấn. Ly Phục chết, Cận Lăng chết. Từng màn trong đầu như đèn hoa luân truyền. Xúc nhượng cảm giác mình bị xích huyết quỷ bức sợ hãi ý thức xung kích đến sắp mất đi trường khống. Hắn khó mà thừa nhận chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Giống, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, rít gào thần khấp. Sai lầm, Khương Vọng người cùng kiếm, Tại thời khắc này có thống khổ đứng im, định tại không trung, cơ hồ giống như là một tôn mất đi hết thảy linh tính tượng thần. Thế nhưng là một sợi bất chu phong trước lúc này đã chém ra. Gió màu xương trắng, sớm hóa thành một cái lạnh lẽo đinh dài, càng tại thần khớp phát động phía trước liền đã xuyên qua rơi. Tại thần khớp toàn phương vị không khác biệt khủng bố sát thương bên trong, sát sinh đinh không nhận nửa điểm ảnh hưởng tiến lên, rơi vào xúc nhượng đỉnh đầu. Xuyên qua cái kia màu u lam mũ giáp, tại không biết Khương Vọng thần thông toàn cảnh tình huống dưới. Thượng Ngạn Hồ cùng xúc nhượng làm khác biệt ứng đối. Trên thực tế Thượng Ngạn Hồ phương pháp là chính xác, mà xúc nhượng phương pháp, sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạc lối cũng không phải là không để hắn suy nghĩ, mà là để hắn suy nghĩ thời điểm, có khuynh hướng lựa chọn sai lầm. Trên thực tế lúc đó hắn loại này suy nghĩ, loại này lựa chọn, cũng là chịu lạc lối của Khương Vọng ảnh hưởng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đạp lên lạc lối, sai lầm không ngừng mà dẫn đến sai lầm. Mà cái này kết quả sau cùng, nhất định phải chính hắn đến tiếp nhận. Một cái sát sinh đinh, trực tiếp chôn vùi màu u lam hồn hỏa, một đường hướng xuống, đinh phá huyết nhục, từ cái cổ xuyên qua đến lòng bàn chân, sau đó mới tan thành xương gió một sợi, bồng bềnh mà đi. Thần khớp im bặt mà dừng, thần ma thân như vậy vỡ vụn, xúc nhượng cùng xích huyết quỷ bức chết được hoàn toàn, riêng phần mình tàn bại rơi xuống. Thượng Ngạn Hồ lần thứ hai tiếp nhận thần khớp. Lần này kịp thời làm ra ứng đối, ngược lại là đồng thời không có so Khương Vọng muộn nhiều ít khôi phục. Nhưng mà hắn cần đối mặt, là làm cho người rất tuyệt vọng cục diện. Từ chiếm cứ ưu thế áp đảo cục diện, từng bước một diễn tiến đến bước này. Từng cái thân phận thực lực địa vị đều không thể so hắn chênh lệch đại hạ vương hầu, từng cái chiến tử ở trước mặt hắn. Mà hắn xác định hắn đã hết sức, điều này có thể làm người không tuyệt vọng, đổi lại trừ hắn ra bất cứ người nào. Làm sao cùng sống sót người, lúc này cũng hẳn là đã mất đi đấu trí. Nhưng hắn dù sao cũng là Thượng Ngạn Hồ, dù sao cũng là Bắc Hương Hồng. Như thế thời khắc, hắn chỉ là lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm của hắn, nhìn thẳng Khương Vọng. Như vậy, liền xem như tất cả bắt đầu lại từ đầu, liền xem như chỉ có ngươi cùng ta, để chúng ta cứ như vậy phân sinh tử. Khương Vọng không nói gì, duy nhất đáp lại là kiếm chỉ nó người, đạo nguyên nổ vang. Thượng Ngạn Hồ trên thân màu dì xét nhan sắc, lại một lần nữa hướng càng thâm thúy chuyển biến, mà lúc này, giữa thiên địa, có một loại quá rõ ràng cải biến đã phát sinh. Không cần nói là thân là đại hạ Bắc Hương hầu tước danh quyền hành, hay là thân là thần lâm cường giả cảm giác, hắn đều đã phát giác được. Ba phủ đại hạ đế quốc vạn dặm núi sông hồ quốc đại trận, trong nháy mắt này phát sinh rõ ràng sụp đổ, lực lượng rút lại hơn phân nửa. Tại thành quý ấp sừng sững đứng lặng. Thành đồng ương phòng tuyến vững như Thái Sơn tình huống dưới, đường biên không cần nói đánh cho đến cỡ nào kịch liệt, đều chỉ biết một bộ phận cùng hộ quốc đại trận tách rời, như cây lá rụng, không hao hết căn. Đây là hộ quốc đại trận thiết kế mới bắt đầu liền từng có suy tính. Hộ quốc đại trận không thể nào sụp đổ đến loại trình độ này. Trừ phi tại đông tuyến chiến trường bị vứt bỏ sau, bắc tuyến chiến trường cũng sụp đổ. Rõ ràng còn có cái khác thần lâm cường giả đi bắc tuyến, rõ ràng có thiên cơ chân nhân nhậm thu ly xuất thủ. Làm sao lại như vậy? Không cần nói trong lòng có cỡ nào không thể tin được, đến cỡ nào không muốn tin tưởng, khách quan sự thật không cách nào cải biến. Thượng Ngạn Hồ không nói hai lời, quay đầu bay nhanh. Lúc này rút thân, vậy mà trong cõi u minh kéo theo thiên địa giao cảm. Trận này lấy hai địch sáu thần lâm chiến tranh. Đến bước này hoàn toàn phân ra được thắng bại. Hạ quốc năm vị vương hầu một đầu dị thú, người chết trận năm, người thoát đi một. Nhất thời chỉ có Khương Vọng đứng một mình trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, hắn thế cùng ý, đã cực điểm thăng hoa. Từ tại dân Tây chiến trường chém ra cái kia đạo đồ một kiếm bắt đầu, hắn liền đã có được không tiếc. Hoàng Duy Chân lưu lại thần lâm bí mật, làm hắn có cơ hội tạo nên không thiếu sót. Nhưng còn cần một cơ hội, đến tự nhiên mà nhưng thành tựu, nắm chắc không dò. Lục đại thần lâm cùng nhau vây, không thành thần lâm thì hẳn phải chết, này thiên lý tất nhiên. Trọng huyền thắng treo nguy, 3000 đắc thắng doanh sĩ tốt chịu vây, không thành thần lâm thì không cứu, ân tình này tất nhiên. Lẽ trời tình người đến vì sao, cho nên hắn nước chảy thành sông, một bước thành tựu. Mà hắn liên thủ Trọng huyền tuân, lấy 2 thần lâm thắng 6 thần lâm, đã bằng chứng tự mình. Trên đời đã không tồn tại một loại khác khả năng, đây chính là hắn cùng nhau đi tới, hoàn mỹ nhất đáp án. Nhưng, còn chưa kết thúc, Khương Vọng tay cụt rút kiếm, đã bước lên mây mà đi, đuổi sát Thượng Ngạn Hồ. Không cần nói Hồ Quốc đại trận như thế nào, Bắc tuyến như thế nào, Đông tuyến như thế nào. Với hắn mà nói, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Hắn muốn không chỉ là thắng lợi, người thấy lạc lối, sao có thể không chết. Phủ Tang Đông Bộ chỗ này đất trống, nhất thời người chim bay tán. Làm Trọng Huyền Thắng bị Tạ Hoài An sách trong tay bay xuống nơi đây lúc, chỉ có đã bị đánh cho mấy thành đất khô cằn chiến trường, còn tại miêu tả cuộc chiến đấu kia thảm liệt. Sụp đổ thần ý trong không khí phức tạp dây dưa, thần lâm cấp độ vết máu, còn mang một tia không cam lòng tán đi linh tính. Tại mấy cỗ đang nằm thi thể bên ngoài, Trọng Huyền Tuân ngồi dựa vào một viên dưới cây già, một thân tuyết trắng nhuộm đỏ mai. Ánh mắt của hắn mở to, còn có một loại bức nhân lăng lệ, nhưng ý thức đã ngủ say. Tay trái của hắn hoàn hư cầm, giống như là cầm đao của hắn, thế nhưng trong tay đã không trăng ánh sáng. Trọng Huyền Thắng đang muốn đi lên đánh thức hắn hỏi Khương Vọng tình huống, Tạ Hoài An đã cảm xúc khó tả mở miệng. 8 cái thần lâm lúc này hỗn chiến, chết 5 cái, hôn mê 1 cái, còn có 2 cái một đuổi một chạy, rời đi hiện trường. Cái này chiến quả thật là kinh người, bỏ chạy chỗ nào rồi? Trọng Huyền Thắng vội vàng nói, xin Tạ soái nhanh đi cứu người. Tạ Hoài An ngữ khí phức tạp, từ chiến trường vết tích đến xem, Khương Vọng là ở phía sau truy sát một cái kia. Trọng Huyền Thắng rất rõ ràng thở dài một hơi, một thân căng cứng thịt mỡ, tất cả đều sụ xuống, ngoẹo đầu, liền ngất đi. Tuy nói Lâm Vũ chiến tranh đã kết thúc, Tạ Hoài An chính dẫn đầu Tây tới. Nhưng lấy Trọng Huyền Thắng tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy đụng phải Tạ Hoài An. Hắn hoàn toàn là dựa vào bốc cháy mệnh bí pháp, mới có được vượt qua cao nhất tốc độ, tại trong thời gian ngắn nhất. Đánh giá ra Tạ Hoài An tuyến đường hành quân, chặn đường Tạ Hoài An, thuyết phục vị này đông tuyến chủ soái tự mình xuất thủ, mới có dưới mắt một màn này. Lúc này tiếng lòng buông lỏng, lại không có thể nấu lại. Tạ Hoài An nhìn một chút cái tên mập mạp này, lại nhìn một chút bên kia dưới cây người trẻ tuổi, nhịn không được thán một tiếng. Phủ Đồ dù chết, ý chí mạnh mẽ còn tại, ánh mắt của hắn xa xăm, thật giống nhìn thấy từng màn chuyện xưa. Mà nơi xa đã vang lên đại đội quân tề tiếng vó ngựa. Ầm ầm, ầm ầm, từng trận như sấm mùa xuân. Cách chương